Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, Uy Phong, đề tiện, Mông Hiểu Kỳ trên không trung tức giận hừ, vung lên đen kịt trường đao lóe lên biến mất, sau một khắc hắn cùng đao cùng nhau xuất hiện ở Phạm trưởng lão phía sau. Trường đao liếc gọt muốn lột bỏ nàng mỹ lệ vầng trán. Phạm trưởng lão rụt đầu tách ra, bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc lại xuất hiện sau lưng Mông Hiểu Kỳ, lại một trường vỗ giữa hắn phía sau lưng. Ầm, Mông Hiểu Kỳ lần thứ hai phun ra một đường mũi tên máu bắn ra. Hắn trên không trung trợn lên giận dữ nhìn hướng về Phạm trưởng lão. Không nghĩ tới như thế cái tiểu cô nương lợi hại như vậy. Tu vi vững chắc thân pháp kỳ quỷ, khó lòng phòng bị, Trường Sinh giáo quả nhiên không thể khinh thường. Cho dù đắc tội rồi, cái kia liền đắc tội đến cùng, ít nhất muốn làm thịt hai người bọn họ, giết người diệt khẩu. Nghĩ tới đây hắn vung hắc đao lại lóe lên biến mất. Sau một khắc hắc đao cùng hắn đều xuất hiện sau lưng Lục Đại Quang. Lục Đại Quang phát hiện không ổn dĩ nhiên chậm, một đao chém ở bả vai hắn. Cánh tay trái rơi xuống đất, trường đao vô thanh vô tức lướt qua, như cắt qua đậu hũ. Đáng chết, Phạm trưởng lão quyến rũ hẹp dài đôi mắt sáng nheo lại. Lạnh lẽo mang lấp lóe, nàng bỗng nhiên quát lên. Người đến, 9 bóng người trong nháy mắt theo ngọn núi đối diện bắn đến. Đem Mông Hiểu Kỳ vây quanh ở giữa. Giết hắn, Phạm trưởng lão phun ra 3 chữ, bay bay lùi về sau. 9 người nhất thời xoay tròn ra, trong chớp mắt không thấy rõ bóng người, tốc độ thật nhanh như huyễn ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đường màu xám cái bóng chụp lại Mông Hiểu Kỳ, không cho hắn thoát ly, hắc đao không cách nào mang theo hắn vượt qua hư không. 9 người trận pháp thật giống phong tỏa không gian, Mông Hiểu Kỳ đao pháp kỳ diệu nhất nơi bị phong rừng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể bị động ứng phó 9 người công kích. Chỉ nghe ầm ầm ầm vang trầm không dứt, hắc đao niêm phong lại một cái nhớ trưởng lực. Mông Hiểu Kỳ hơi thay đổi sắc mặt, tâm trạng sốt sáng. Này quái đản trận pháp dĩ nhiên có thể khắc chế chính mình ma đao quyết, này Trường Sinh giáo quả nhiên không lưu lại được, ngày sau phải cẩn thận, không thể bị vây ở tại bọn hắn trong trận. Lần này chỉ có thể mở ra phong ấn. Hắn nghĩ tới đây có chút bất đắc dĩ. Đụng với Sở Ly lúc cũng không đánh mở ra ấn, nhưng phải ở chỗ này mở ra. Đối mặt tên điều chưa biết Trường Sinh giáo cao thủ, coi là thật có chút đáng tiếc. Mở ra phong ấn, một canh giờ liền muốn giảm thiểu chú thế 20 năm. Tổn thất rất lớn, không phải đến vạn bất đắc dĩ hắn thực sự không muốn đánh mở ra ấn. Nếu là đụng với Tống Chi Phàm mở ra phong ấn còn nói được. Một mực còn chưa thấy Tống Chi Phàm bị Trường Sinh giáo cao thủ bức thành như vậy, thật là có chút mất mặt. Hắn thẹn quá thành giận bên dưới, sát cơ sôi trào, quanh thân bỗng nhiên bắn ra vạn trượng ánh sáng, giống như một vầng mặt trời chói chang xuất hiện. 9 cái Trường Sinh giáo cao thủ không khỏi nhắm mắt lại, dưới chân cũng không ngừng, chỉ lo trận pháp dừng lại liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phạm trưởng lão cao mày cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng, tâm trạng nghi ngờ không thôi. Như vậy hừng hực ánh sáng, nhất định là muốn triển khai cái gì kỳ công tuyệt học. Ma Đao Tông còn có tuyệt học gì? Khà khà, Mông Hiểu Kỳ bỗng nhiên phát sinh một tiếng cười gan, sát ý lẫm liệt. Phạm trưởng lão bỗng nhiên cảm giác được Mông Hiểu Kỳ trên người ngập trời khí thế, uyển như núi cao cũng đè xuống, không thể lay động, chỉ có tách ra. Nàng bận bịu quát lên, xá thân thần công, 9 cái Trường Sinh giáo ông lão biết cơ hội vận chuyển xá thân thần công. Đốn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thân hình càng trở nên mơ hồ không rõ. Phạm trưởng lão quay đầu nói, Lục Đại Quang, người đi về trước, trưởng lão, ta không trở về đi. Lục Đại Quang bận bịu tăng đỏ mặt đạo, hắn chính cầm lấy đứt đoạn mất bàn tay cùng cánh tay. Niêm phong lại nơi bả vai máu tuôn ra, nhưng ngũ tạng lục phủ nhưng bị thương. 10 phần công lực không phát huy ra 8 phần 10. Phạm trưởng lão tức giận, nhanh đi gọi giáo chủ xuất quan. Ngoặc kép, được rồi. Lục Đại Quang chỉ có thể đáp ứng. Phạm trưởng lão quát lên. Nhanh, hảo hảo. Lục Đại Quang vội vội vã vã đáp ứng. Lóe lên biến mất. Phạm trưởng lão nhìn ánh sáng vạn trượng. Giống như một vầng mặt trời chói chang mông hiểu kỳ. Cảm thấy không ổn. Đây là Ma Đao Tông tương tự với Xá Thân Thần Công bình thường thôi thúc tiềm lực phương pháp đi. Nhưng này tăng lên đến thật là quá lợi hại. Không thể địch lại được. Nhưng tình hình như vậy dưới. Trận pháp như rút về. Đem càng không thể ngăn chặn. Căn bản không thể nhanh hơn hắn. Chỉ có liều mạng một đường. Xì. Một đường ánh sáng màu đen lóe lên liền qua. 9 người trận pháp nhất thời bị phá. Một cái đầu người bị máu tươi hướng tới bầu trời. Lăn lộn không ngớt. Nhưng là một cái trường sinh giáo cao thủ. Ánh sáng màu đen lại lóe lên. Lại một cái đầu người bay lên đến. Mông Hiểu Kỳ thân tỏa hào quang. Đèn kịt trường đao vượt quá tưởng tượng nhanh chóng. Không thể tránh khỏi. 9 người trận pháp bị phá sau này. Khó hơn nữa hình thành không gian phong tỏa. Hắc đao tốc độ càng nhanh hơn. Không chỗ nào ngăn trở. Còn lại 7 người tùy ý giết. Xì, xì. Hai cái đầu người lần thứ 2 bay lên. Chỉ còn dư lại 5 cao thủ. Phạm trưởng lão dĩ nhiên xông lên. Dương giọng quát lên. Thật lớn cẩu đảm. Mông Hiểu Kỳ cười gan. Múa đao chém về phía Phạm trưởng lão. Phạm trưởng lão ở lúc mấu chốt một trường vỗ giữa hắc đao. Lập tức lật bay ra ngoài. Bạch Ngọc dường như linh lung tay nhỏ dĩ nhiên biến thành đen thui. Giống như đổ lên mực nước. Sắc mặt đột nhiên trắng xám. Một luồng chí hàn cực lạnh khí tức hướng về trên cánh tay xuyên. Không cách nào ngăn trở. Thời gian nháy mắt theo cổ tay đến cùi trỏ. Lại tới vai. Cuối cùng đi tới ngực. Uống. Phạm trưởng lão đột nhiên thôi thúc bất lão trường sinh công. Nhất thời một luồng kỳ dị sức mạnh tuôn ra. Đón lấy cái kia khí tức lạnh lẽo như băng. Hai cỗ khí tức chạm vào nhau. Phát sinh nổ tung. Nàng cánh tay trái cùi trỏ vị trí bắn ra một đường mũi tên máu. Hai đạo nội kình chạm vào nhau gây nên. Nếu như không có này đạo mũi tên máu. Nàng cánh tay trái liền muốn nổ hủy. Nàng tay phải nhanh điểm. Ngừng lại máu. Khuôn mặt cấp tốc già đi một ít. Thật giống trải qua 10 năm thời gian mài giũa. Càng có vẻ thành thục. Khí chất cũng theo phát sinh biến hóa. Tốt không hổ là trường sinh giáo. Mông Hiểu Kỳ cười lạnh một tiếng. Có thể chống đỡ được Ma Đao quyết nội lực. Hơn nữa còn là thiên nhân trạng thái bên dưới. Tiểu cô nương này lợi hại vượt quá tưởng tượng. Hắn lần thứ 2 một đao chém ra. Đối với nhào tới 5 cái ông lão coi như không gặp. Hắc đao trong nháy mắt xuất hiện ở Phạm trưởng lão cổ. Phạm trưởng lão lại đấm một quyền giã giữa thân đao. Hữu quyền lần thứ 2 đã biến thành đen kịt như mực nhuộm. Nàng lần thứ 2 lật bay ra ngoài. Đồng thời cánh tay phải cũng bắn ra một đường mũi tên máu. Lần này là theo cổ tay vị trí. Tuy sớm đã có phòng bị. Nhưng máu tươi nhưng cuồn cuộn không dứt chảy xuôi. Hai đạo nội kình còn đang tranh tài. Tổn thương thân thể. Nàng đối với mình tổn thương coi như không gặp. Vẫn cứ đánh về phía Mông Hiểu Kỳ. Mông Hiểu Kỳ cười gằn lại vung hắc đao. Hai cánh tay đều tổn thương. Nhìn nàng còn có thể có bản lãnh gì. Phạm trưởng lão cấp tốc già yếu xuống. Khóe mắt xuất hiện nếp nhăn. Theo một cái 20 tuổi nữ tử đã biến thành hơn 40 tuổi. Quanh thân sức mạnh mãnh liệt như gợn sóng. Lập tức va về phía Mông Hiểu Kỳ. Nàng tay trái lần thứ 2 đón lấy trường đao. Đùng. Tay trái ngón út nổ tung. Máu thịt phun ra. Tốt trở lại. Mông Hiểu Kỳ cười gan. Lại múa đao một chém. Đùng. Tay trái ngón áp út nổ tung. Máu thịt phun ra tứ phương. Linh lung tinh xảo tay ngọc trở nên máu thịt be bét. Vô cùng thê thảm. Nàng nhưng làm như không thấy. Thật giống tổn thương không phải là mình tay. Trở lại. Mông Hiểu Kỳ tiếp tục múa đao. Chỉ có 5 cái ngón tay. Nhìn nàng có thể dỡ ra bao nhiêu đạo đao kính. Đùng. Đùng. Đùng. Phạm trưởng lão tay trái 5 ngón tay đều nổ tung hết. Chỉ còn dư lại chọc lốc lòng bàn tay. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.